Một luồng khí lạnh xuyên qua sống lưng tràn vào đầu của anh. Lạnh lùng nhìn số điện thoại gửi tin nhắn là một số lạ. Đôi môi khẽ đọc dãy số, thư ký phía sau hiểu ý, mở laptop trong khuỷu tay, nhanh chóng ghi lại mã số. Hãy giúp tôi kiểm tra xem chủ nhân của số điện thoại này là ai. Thư ký kinh ngạc, hô hấp rối loạn, một lát sau mới hiểu ý gật đầu, nhanh chóng đuổi theo anh. Chưa bao giờ làm việc này, có thể đây là chuyện riêng của mộ tổng, cho nên cô ta phải thận trọng. Đợi tới giữa trưa không có động tĩnh, thư ký làm việc xong đem kết quả kiểm tra tới phòng của anh báo cáo. Nguyễn Thần đang nói chuyện điện thoại, thấy bóng dáng anh Tuấn tựa vào cửa sổ, vẻ mặt ôn hòa mềm mại. Ánh mắt buổi chiều rọi xuống phủ một tầng ánh sáng khắp người của anh, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục. Giọng của anh rất nhỏ nhẹ, giống như sợ nếu như mình lớn tiếng sẽ hù người bên kia. Nghe nội dung, bất quá chỉ là những việc nông gà vỏ tỏi. Thế nhưng anh lại nghiêm túc dặn đi dặn lại. Cách rời điện thoại, Nguyễn Thần dạy cho đối phương cách xoa bóp, thả lỏng thân thể. Đầu gối đừng có cuộn tròn, giãn ra. Thả lỏng từ trong ra ngoài sẽ dịu đi, em chỉ cần đợi 15 phút sẽ bớt đau hơn nhiều. Thanh âm ở bên kia có chút ồn ào, giọng của Lan Khê mềm nhũn truyền đến. Nhưng mà giờ nghỉ trưa ngắn lắm, em không có nhiều thời gian như vậy. Mí mắt của Yến Thần giật giật, gợn sóng ấm áp trong lòng lan tỏa. Anh sẽ không biết giây phút này vẻ mặt anh ẩn chứa bao nhiêu yêu thương và chiều chuộng. Môi mỏng dán sát ống nghe nhấn nhá từng chữ. Không sao đâu, tối trở về anh sẽ xoa bóp cho em. Lan Khê lập tức kinh ngạc hỏi rằng, hôm nay anh rảnh ư? Mỗi thần nghe được tâm ý chờ mong của cô, liền lập tức trả lời. Hôm nay không có việc gì gấp. Còn có chuyện gì không? Lan Khê dừng một chút, sau đó mở miệng. Tối nay em có quà cho anh. Câu nói nhẹ nhẹ lẫn vào trong những âm thanh hỗn tạp, thế nhưng anh lại nghe rất rõ. Trong lòng kinh ngạc, ngước mắt nhìn mặt trời đang chiếu sáng khắp thành xê. Lần đầu tiên anh mong chờ mặt trời lanh nhặn đi, rút ngắn thời gian để anh gặp mặt cô. Đây là lần đầu tiên Lan Khê hướng anh lấy lòng. Mỗi thần ngướm ngắm mắt ngoài phong cảnh ngoài trời, khàn khàn nói. Buổi tối gặp. Thư ký đứng trước cửa trở nên ngây ngô, miệng há ra quên ngậm vào. Làm trong công ty lâu như vậy, cô ta đều thấy bộ dáng lãnh đạm vô tình. Dù khoảng cách xa thì vẫn là một tràng khí lạnh lùng phong tỏa, khiến tất cả nhân viên e sợ, không dám lơ là lười biếng. Anh chưa bao giờ dùng giọng điệu êm ái nói chuyện. Ngũ quan nhu hòa, nụ cười thường trực khóe môi. Chính xác là làm điên đảo chúng sinh. Cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bây giờ chứng kiến khiến cho cô ta chấn động. Xoay người, Mẫn Thần cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của thư ký. Dừng một chút, anh dùng hai mắt trợn to của cô ta, lạnh giọng nhắc nhở. Này, hồi hồn đi. Thư ký kinh ngạc, đồ vật đang nắm trong tay suýt nữa rơi xuống. Vội vàng chỉnh đốn tâm tình, khuôn mặt xấu hổ, trướng hồng. Bước tới, trước mang giấy tờ tới. Mộ tổng, chuyện ngài muốn tra đã ra rồi. Chủ nhân của số điện thoại này, tên tuổi nữa ở công việc đều ở đây. Là người nằm trong thành C. Mỗi thần thả di động, đôi mắt sắc bén nhìn qua tờ giấy. Thấy được một cái tên, Nhan Cẩm Hoa. Chính là cục trưởng cục vệ sinh thành C, Nhan Cẩm Hoa. Chỉ cần cái họ đã cho anh gợi ý tới liên tưởng là kẻ nào. Không ngờ cô ta quả thật lớn mật, biết số di động của mình đã bị anh cho vào danh sách đen, liền trực tiếp mượn công cụ truyền tin từ tay cục trưởng. Mượn thế lực của cha mình làm công cụ uy hiếp anh. Nhưng chỉ là Nguyễn Thần không rõ, tấm hình này là cô ta chỉ gửi cho anh, hay còn gửi thêm cho người khác nữa. Không khí chung quanh yên tĩnh tới mức có thể chảy ra nước, thẩm thấu vào tận xương, làm cho lòng người phát rét. Lại không biết, cách một cánh cửa, thế giới bên ngoài đang loạn thành cái dạng gì. Thư ký ngửi được mùi vị nguy hiểm nồng đậm, còn chưa kịp rút lui thì tờ giấy trong tay đã bị rút đi. Tiếp theo tờ giấy bị Mỗi Thần nhào nát xé vụn, quăng lên không trung, rồi là tá bay xuống đất. Bị dọa hoảng, thư ký lui về sau một bước, tím mặt. Đôi mắt Yến Thần chứa đầy tia bén nhọn, môi mỏng mím thành đường thẳng. Ngày thường những khi anh giận đều chỉ thể hiện qua sự thay đổi sắc mặt. Thư ký chưa bao giờ thấy anh mất khống chế như hôm nay. Vì chuyện này không chỉ liên lụy một mình anh, mà còn ảnh hưởng tới cô ấy. Cô còn quá nhỏ, không có sức chống cự. Cô chính là điểm yếu chí mạng của anh. Lửa giận trong đôi mắt dần tan đi. Mẫn thần quay lại ghế ngồi xoa nhẹ mi tâm. Thư ký chưa được mệnh lệnh không dám rời đi, không dám tới gần. Một hồi lâu sau mới ngập ngừng mở miệng. Mộ tổng, xin hỏi ngài còn chuyện gì nữa? Mẫn thần chậm rãi giao phó, giọng điệu sực mùi nguy hiểm nói. Giúp tôi hẹn con gái của Nhan cục trưởng. Báo cho tôi biết thời gian rảnh, không cần quá lâu. Địa điểm cô tự an bài đi. Thư ký kinh ngạc, cô ta không dám tiếp tục lên tiếng, bởi vì Mộ Yến Thần chưa bao giờ yêu cầu đặt cuộc hẹn với nữ nhân. Cô ta không rõ đây là hẹn hò riêng tư giữa nam nữ hay tính chất công việc. Mộ tổng, buổi tối ngài có cuộc hẹn với đối tác ở Philippines. Anh lạnh lùng cắt đứt, nói hủy bỏ. Không còn kiên nhẫn ở chỗ này nữa, Mộ Yến Thần cầm áo khoác ném vào khuỷu tay, đi thẳng ra bên ngoài. Mọi công việc sau 9 giờ tối nay đều hủy hết cho tôi. Đêm nay không được gọi điện quấy rầy. Làn sương mù tỏa xuống ban đêm đen, tạo ra tầng nước ngưng kết trên những chiếc kính xe chạy trên đường. Tầm mắt của Yến Thần trở nên mơ hồ, cổng trường nhất trung náo nhiệt. Mùa đông trở nên khắc nghiệt. Những nữ sinh bọc mình trong những chiếc áo thật dày, bàn tay cầm sách có chút hồng. Nụ cười ngây thơ thuần khiết của các em đã sưởi ấm mùa đông lạnh giá. Trái tim Yến Thần bị xoắn chặt từ nãy đến giờ cũng khẽ buông lỏng. Anh thả chậm tốc độ lái xe, từ từ dừng lại ven đường. Cả ngày hôm nay, bên phía nhà họ Bộ không có động tĩnh gì đặc biệt. Trường học của cô không có, vậy nên Nhan Mục Nhiễm chỉ mới gửi tấm ảnh này cho anh. Đây là bước đầu của sự uy hiếp, dùng phương pháp này để buộc anh ra gặp mặt. Ngón tay trắng xanh khẽ cuộn, ấn mạnh mi tâm, cố gắng đem nửa giận nén xuống. Anh rất muốn biết được suy nghĩ của cô ta. Ai cho cô ta lá gan lớn như vậy để có thể xuống tay với người của anh? Đám đông chậm rãi sơ tán, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Mi mắt giật giật, thời điểm anh thấy cô, tựa hồ băng tuyết dưới đáy lòng đều tan rã. Cả không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn thân hình bé nhỏ đang xuyên qua đường lớn đi về phía anh. Túi xách có chút nặng, suýt nữa rơi khỏi tay. Cô ôm chặt nó lại vào trong ngực, mở cửa xe vào. Hơi ấm nhanh chóng phả tới, quả nhiên rất ấm. Mặt của cô đỏ hồng, chỉ với mở chạy một chút đã thở hổn hển. Đôi mắt phát ra ánh sáng long lanh, thả túi sách. Đem tay đến gần máy điều hòa, thổi thổi. Rồi nói, cô chủ nhiệm vừa mới tìm em nói chuyện nên em mới ra trễ. Sâu trong mắt anh là một khoảng không dịu dàng ấm áp. Bàn tay từ tay lái chuyển sang, bao chặt bàn tay đang lạnh của cô, xoa mạnh, rồi nhướng mắt hỏi, cô giáo tìm em làm gì? Lan Khê cười tươi tắn, má lúm đồng tiền hiện trên hai má, hai tay cũng quấn vào tay anh trả lời. Cô khen em có tiến bộ, đặc biệt trong kỳ kiểm tra vừa rồi có những môn em vốn yếu, thì đều đạt đủ điểm tiêu chuẩn, khen em có cố gắng, cô rất hài lòng. Ánh mắt Mộ Yến Thần thấp thoáng ý cười, nói nhỏ, duỗi tay vào đây cho ấm. Hèn gì cô vui vẻ đến vậy? Lan Khê ngẩn ra, chăm chú nhìn vào ống tay áo tinh xảo của anh. Không nhẫn tâm trượt ra khỏi bàn tay lạnh giá vào đấy. Ngước mắt nhìn anh mỉm cười, vẻ mặt của cô làm cho Yến Thần nhộn nhạo. Nhẹ nhàng giữ chặt cổ tay của cô, ngón tay thon dài đẩy ra lớp vải đồng phục mềm mại. Từ từ thăm dò vào bên trong, không nghĩ da thịt bên trong cũng lạnh như vậy. Làn da mềm mịn bóng bẩy như bị đông lạnh trong thùng nước đá. Cô khẽ dãy giụa, nén cầu tha thứ bảo. Nhột nắm, anh đừng làm loạn. Sắc mặt của Yến Thần bắt đầu trầm xuống, nhíu mày không vui hỏi. Sao bên trong cũng lạnh như vậy? Lan Khê ấp úng trả lời. Em, thể chất không tốt. Di truyền từ mẹ, mùa đông đến tay chân sẽ lạnh, rất là khó sưởi ấm. Mượn thần lặng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm thúy phức tạp, một lát sau mới nhỏ giọng gọi. Tới đây. Lan Khê đỏ mặt, hiểu được ý tứ của anh, kéo ống tay áo ngượng ngùng. Không được, em về nhà tắm nước nóng là được. Cô buông tay anh ra, dùng hơi ấm còn sót lại, bịt chặt trên lỗ tai, ngay ngắn ngồi tại chỗ. Về nhà cũng không được mở máy điều hòa, hình như em cảm giác thích nóng lạnh giao thoa. Có phải rất thoải mái không? Mỗi thần cũng không cưỡng ép, chuyển tầm mắt sang tay lái, phát động xe, nhàn nhạt trêu chọc cô. Lan Khê nghe vậy, Cái câu cảm giác nóng lạnh giao thoa rất thoải mái. Cảm thấy đỏ mặt, cô cười bẽn lẽn trả lời. Em không thích, em rét đến thấu xương rồi, em chịu không nổi đâu. Giọng nói non nớt quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, như chiếc bàn ủi, ủi thẳng vào lòng người vậy. Ánh mắt Yến Thần nghiêm túc nhìn phía trước, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người cô gái nhỏ bên cạnh. Đau lòng khi thấy cô lạnh, chỉ muốn lái nhanh về nhà ôm cô vào lòng truyền hơi ấm. Sương đêm làm cản trở tốc độ của xe. Lúc Lan Khê ôm túi sách xuống, trên miệng vẫn còn giữ nụ cười khoe má núm đồng tiền. Vừa vào cửa đã thấy một đôi dép mới, phía trên có hình mặt mèo. Dép rất to có thể bao bọc toàn bộ chân, Lan Khê rất thích. Những thứ màu sắc tươi sáng này trước kia không hề xuất hiện trong căn nhà của Yến Thần. Từ khi cô đến, cơ hồ đã ảnh hưởng tới thói quen của anh rất nhiều. Cô cởi giày, đem chân mang vào dép, vô cùng êm, như đang đạp trên đám mây vậy. Vừa định quay đầu lại cảm ơn, đã bị người phía sau ôm chầm lấy. Mỗn Thần ôm chặt cô trong ngực, nhấc chân khép cửa lại. Đem thanh chìa khóa thả trên tủ giày, tiếp theo ấn liên tục những nụ hôn trên mặt của cô. Hai cánh tay phối hợp với nụ hôn, vòng thật chắc eo của cô ôm ngang người để mang sức yêu thương. Lồng ngực hai người dán sát khít khao, Lan Khê cười nhẹ, nhẹ nhàng tránh. Mỗn Thần xoay mặt cô lại tấn công vào đôi môi đỏ tươi. Hai đôi môi chỉ dán vào nhau trằn trọc triền miên dây dưa, anh dường như đang chơi đùa, trao đổi hơi thở. Lồng ngực của anh tỏa ra nhiệt độ ấm áp, xóa tan sự rét lạnh trên thân thể cô. Lan Khê chưa kịp thích ứng với sự nhiệt tình bất ngờ này, nụ cười trên môi cũng càng ngày càng cứng. Cuối cùng đành nũng nịu chịu xin tha thứ, nói rằng muốn đi vào trong. Mỗi thần triền miên một lúc lâu, cắn mạnh một cái, giờ cánh tay mới buộc chặt, hai người lảo đảo. Cứ thế siêu siêu vẹo vẹo vào bên trong, cứ như hai kẻ say rượu. Thảm lông dày thêm mấy tầng, trải rộng trên mặt đất, mềm mại giống như có chiếc áo chăn vậy. Áo khoác ngoài của Lan Khê bị cởi, mái tóc đen xõa xa trên hai vai. Chỉ thêu tay may áo màu cam, sát cánh, lạnh như băng. Mỗi thần điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, cởi ra hàng nút áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Ôm sát cô vào ngực trần, dùng chính cơ thể của mình để sưởi ấm. Mặt của Lan Khê rất đỏ, cô hiểu một khi tình cảm đã khai thông thì giống như dòng nước xiết. Sẽ liên tục chảy, sẽ không ngừng nghỉ, cho dù có chút ngại ngùng vì tư thế sắc tình này, nhưng cô cũng không lên tiếng cự tuyệt. Giúp mình ở trong ngực của anh, đột nhiên nhớ ra liền ngước mắt nhẹ giọng nói. Em có quà, nãy giờ em quên đưa cho anh. Vừa nói xong thì liền rời khỏi lồng ngực của anh đứng dậy muốn tới bậc thang, lục túi sách. Mang ra một vật tròn tròn, bên ngoài dùng gói giấy quà bao lại. Nhìn kỹ thì chính là một quả cam khổng lồ. Thật rất lớn, kích thước y chang một trái dưa hấu. Lan Khê cởi dép, tay cầm quả cam ngồi xuống cạnh bàn thấp cười híp mắt. Anh hai, đêm Giáng sinh vui vẻ. Câu nói này khiến cho não của Nguyễn Thần đình chỉ trong vài giây. Anh ở trong tư thế hở ngực, lưng tựa sát vách tường, ánh mắt bắn ra những tia mị hoặc. Kinh ngạc vì câu nói của cô, vài giây sau mới lấy lại phản ứng. Đêm Giáng sinh. Mấy ngày này anh quá bận, công việc liên tiếp công việc. Giờ xa cô thì đầu anh chỉ toàn là những con số. Ở nước ngoài nhiều năm, anh đã quên mất khái niệm Giáng sinh như thế nào. Chỉ nhớ rằng, đêm Giáng sinh là những cái nhà ở khu anh sẽ mở lên bài hát thánh ca. Không giống như Trung Quốc, vừa vào tháng chạp, thiên nhiên đã chìm trong lớp tuyết trắng xóa. Ở nước ngoài vào những ngày này, đường phố vô cùng náo nhiệt, gia đình, tình thân, bạn bè đều ào xuống đường đón mừng Nhật Chúa. Gần 12 năm, anh không được trải nghiệm không khí đích thực của một đêm Giáng sinh. Hôm nay, lại thêm một đêm Giáng sinh nữa. Khóe miệng nâng lên thành một nụ cười hiền hòa nhưng lại hoang vắng. Mỗi thần khó có thể hình dung được tâm tình của mình lúc này trong con người đen thẳm phản chiếu hình dáng của cô. Sợi tóc mềm mại tán khắp trên vai, chỉ theo màu cam đang mặc trên người, khớp với quả cam cô đang cầm trên tay. Phía dưới, cô mặc một chiếc quần jean đơn giản, sự giản dị của cô lại sưởi ấm mùa đông giá rét, thắp lên ngọn lửa trong tim của anh. Giọng khàn khàn, giọng của anh nói thật nhỏ. Anh xin lỗi, anh quên hôm nay là Giáng sinh. Trong lòng ngực là khoảng không mênh mông ẩn chứa sự chân thành. Giống như lúc cô hướng anh nói một câu, Hoan nghênh anh về nhà. Câu nói ấy vô cùng ấm áp khiến anh khó có thể khống chế. Ngón tay của anh cuộn tròn, chống lại bên môi. Một lát sau mới nói. Nhưng tại sao Giáng sinh em lại tặng cho anh quả cam? Lan Khê trợn to mắt, như thể rất ngạc nhiên hỏi. Anh không biết. Cô nhìn quả cam khổng lồ trên tay, suy nghĩ một chút rồi cười lên vui vẻ. Thật ra em cũng không biết. Chẳng qua nghe mọi người nói đêm Giáng sinh thì bạn trai sẽ tặng quả táo cho bạn gái, còn bạn gái thì sẽ tặng ngược lại là quả cam. Trên thực tế, cô nào biết Giáng sinh nước ngoài sẽ ra sao? Còn ở trong nước, một phong tục hay thói quen có thể tùy tiện truyền đi rất xa trong thời gian rất lâu. Buổi trưa, Kỷ Diêu đứng ở sạp trái cây vì muốn mua quả cam tặng cho người thầm mến, mà tranh giành với những nữ sinh kia suýt sứt đầu mẻ chán. Lan Khê ngập ngừng suy nghĩ rất lâu, quyết định học xong buổi chiều, tranh thủ còn chưa vào tiết tự học buổi tối, lén ra ngoài, tìm mua cho anh một quả cam. Lang thang khắp thành C gần 2 vòng mới tìm được một quả cam đẹp nhất. Vào ngày lễ, hai loại cam táo đắt tới mức người mua liên tục hít hà chậc lưỡi tiếc rẻ. Nhưng Lan Khê lại rất vui vì mình mua được quả cam ngon. Mí mắt Yến Thần liên tục giật mạnh, ngọn sóng ấm áp cuồn cuộn trào dâng trêu chọc thần kinh của anh. Anh bén nhọn bắt được hàm ý trong lời nói của cô, nhanh chóng lĩnh ngộ được. Ngón tay thon dài vội vàng cạy lại nút áo đứng dậy. Anh nói nhanh. Anh đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà chờ. Anh nhớ rằng trong nhà của anh không còn trái táo nào hết. Nhưng cho dù có, anh cũng không thể dùng nó để ứng phó qua loa được. Lan Khê sửng sốt, trong nháy mắt cô đoán được mục đích của anh. Lập tức nhổm người nắm tay anh, đôi mắt ngây thơ. Anh hai, em không cần đâu, anh đừng có đi ra ngoài nữa. Mỗi thần ngoái đầu nhìn cô, đáy mắt sâu như biển. Cô không muốn lãng phí thời gian của anh, bình thường anh rất bận, không chăm sóc tốt cho bản thân. Cô không muốn anh vì những việc này mà anh đớn sức khỏe. Lập tức nói. Em nói thật đấy, anh đừng có ra ngoài nữa, khuya lắm rồi. Anh có trở về thì cũng đã qua ngày mới, anh ở bên cạnh em đi. Không biết rằng câu nói nào trong cái chuỗi vừa rồi đã đả động tới anh. Có lẽ là câu cuối, nhưng mỗi thần đã giơ tay nhìn đồng hồ. Xác định không thể chạy về trong ngày được, lên đứng tại chỗ mấy giây. Lát sau cầm ngược bàn tay cô ủ thật chặt lòng bàn tay mình. Đúng 12 giờ, Lan Khê cởi giấy gói ngoài lấy quả cam ra. Xa anh vào phòng bếp lấy dao, Mẫn Thần nhìn vẻ mặt hào hứng của cô không đành lòng xen ngang, chỉ dặn một câu. Ăn xong thì phải đi rửa mặt và đi ngủ ngay. Anh thấy hôm nay cô đã thức quá khuya không tốt cho sức khỏe. Tới khi anh cầm cái đĩa từ trong phòng bếp ra thì đã thấy Lan Khê cầm dao đang cố cắt quả cam. Anh cau mày thấy cách cầm dao của cô mà hoảng. Để đĩa qua một bên ngồi xuống rồi ôm cô từ phía sau nhẹ giọng dụ dỗ rằng cô đừng cầm dao nữa. Hãy ngắm anh để anh cắt giùm. Lan Khê ngồi trong lòng anh nở nụ cười, nụ đồng tiền bên môi gãi ngứa lòng người. Sợi tóc mềm mại và lớp vải lanh lạnh của quần áo luồn vào da thịt của anh. Cứ một mũi nhát dao cắt xuống là mỗi thần không nhịn được phải nghiêng người hôn cô một cái. Muốn cho đem dáng hình xinh đẹp động lòng người của cô khắc sâu vào trái tim, mãi mãi không bao giờ quên. Lan Khê. Nghe được âm thanh của anh, Lan Khê nghiêng mặt nhìn, hai tay cô còn dính đầy nước cam. Mỗi thần lại gọi thêm một lần nữa. Lan Khê. Giọng trầm bổng du dương, hàng mi dày đậm rũ xuống. Gọi từng tên cô, môi tiến hợp dán sát mặt cô. Anh có thể nói gì, giờ phút này trong lòng anh tràn đầy cảm động xe lẫn chua xót. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, tiếp tục triền miên gọi tên cô. Một trận mưa hôn bão táp khắp trên mai, khắp trên mặt và trên tóc cô. Anh tất cả in dấu lên mặt của cô, thậm chí mong rằng có thể triền miên cùng cô như vậy tới chết. Trong lòng của Lan Khê mềm nhũn, hóa thành vũng nước ấm nở nụ cười giảo hoạt. Dùng ngón tay dính đầy nước cam chét lên mặt của anh, cổ và làm tóc của anh cả người vây trong cảm giác nhấp nhúa. Ánh mắt của mỗi thần tràn đầy sự yêu thương khắc cốt ghi tâm, mặc cho cô đùa giỡn. Đến khi cô đùa hơi quá trớn, anh liền cách sợi tóc, ngậm cả vành tai của cô vào miệng. Cô la lên rồi lập tức nghiêm túc đàng hoàng, vì khẩn trương lại lỡ tay chạm vào áo sơ mi trắng của anh. Tức thời, màu cam luộm nham nhổ trên cái áo. Mỗi thần ôm cô thật chặt, thì thầm bên tai cô bằng giọng điệu trầm khàn quyến rũ. Lan Khê, anh đã bao giờ nói yêu em chưa? Lan Khê ngây ngốc, hình như anh đã nói, hơn nữa nói rất nhiều lần. Ngón tay thon dài đan vào mái tóc cô, môi mỏng thân mật dán sát tai. Anh dốc hết sự dịu dàng cả đời vào câu nói. Lan Khê, anh yêu em, rất rất yêu. Yêu tới mức không biết dùng phương pháp nào để có thể tiếp tục tình yêu ấy. Chưa bao giờ anh cảm kích ông trời như lúc này. Cảm ơn trời đã đưa cô đến thế giới của mình, cho anh được cơ hội yêu và bảo vệ, yêu và yêu rất sâu đậm. Lan Khê giật mình, hoảng hốt. Chính là như vậy, vào những thời điểm như vậy cô sẽ nghĩ rằng tình yêu là không hề sai trái. Lần đầu tiên anh nói yêu cô, lúc đấy cô chỉ cảm thấy đó là hoang đường, là tội ác không thể tha thứ. Đến bây giờ, cô mới biết rõ tình yêu của anh, không phải chỉ là nhất thời. Anh yêu cô đều có lý do, cô thấy trong mắt anh chứa đựng bao nhiêu sự yêu thương sủng ái. Hốc mắt dần chua xót, Lan Khê cắn môi nghiêng mặt. Học động tác của anh, nhón chân cắn lên vành tai của anh nhỏ giọng. Ngày mai là 25. Vẫn là Giáng sinh. Em muốn được tặng quà. Mỗi thần cứng người vì cảm giác tê liệt đang tấn công toàn thân như dòng điện đang công kích. Lời của Lan Khê nói khiến cho mỗi thần vô cùng cảm động. Môi anh không nhịn được cong lên thành độ cong hoàn hảo, mị hoặc bức người. Âm thanh trầm sát dán vào tai cô nói. Được, muốn gì anh cũng cho. Tặng chính bản thân anh cho em luôn. Lan Khê cảm nhận được hơi thở nồng nàn mùi sắc tình của anh, mang theo sự cuồng nhiệt nóng bỏng nhào tới. Cô đỏ mặt, nhanh chóng buông tay anh ra. Ánh mắt thẹn thùng pha sự sợ sệt. Nhưng mà môi của anh đã chuẩn xác rơi vào môi của cô, Lan Khê do dự. Có nên nghênh đón anh hay không? Mỗi lần cùng anh hoan ái thì đều vắt hết sức lực của cô. Lúc xong việc cả người cô như được vớt lên từ hồ bơi chứa toàn mồ hôi. Cô sợ sự hưng phấn kích động của anh sẽ là sự thỏa hiệp trầm luân của chính mình. Có trời mới biết, khoảnh khắc pháo hoa nổ vang trong đầu, cô dường như trở nên ngớ ngẩn. Trí óc, tư duy hoàn toàn bay sạch. Lúc đấy cô vô thức nghênh hợp với anh đón nhận, cùng anh đi đến đỉnh cao của khoái lạc. Hàng lông mi dài khẽ run lên, Lan Khê vẫn dựa vào lòng anh, tay quấn chặt cổ anh, nhưng miệng thì mở kháng nghị. Ngày mai em có tiết. Hai ánh mắt của mỗi thần mở ra cười yếu ớt trả lời. Vậy anh sẽ nhịn. Lan Khê cắn môi gật đầu, cố đè nén tia khát vọng dưới đáy mắt rời khỏi ngực của anh. Ai ngờ, nháy mắt tiếp theo, eo cô đã bị giữ chặt. Cô hét lên một tiếng rồi ngã trở về gòm ngực săn chắc của anh. Ngón tay mỗi thần vùi sâu vào mái tóc cô nâng mặt cô lên thì thầm bảo. Nhưng mà anh nhịn không được. Dứt lời anh mạnh mẽ tấn công môi cô, cạy mở hàm răng, liên cục. Công thành chiếm đất. Anh làm sao không nhìn ra rằng cô cũng muốn. Lan Khê bị hôn đến hít thở không thông, đầu óc choáng váng. Chỉ cảm nhận được lưỡi của anh nhiệt tình khuấy đảo trong miệng cô, quấn chặt lưỡi cô, ra sức cắn mút. Cảm giác khuây khỏa kéo đến, cô không chịu yếu thế, nhẹ nhàng cắn trả lại. Sự non nớt của cô giống như móng vuốt con mèo, cào ngứa lòng anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Luôn khoái cảm vọt tới sống lưng của Yến Thần, anh mở ra hai mắt. Đập vào mình chính là hình ảnh cô ngây ngô nhắm mắt mải miết đáp lại nụ hôn của anh, dây dưa và nắm giữ lý trí trong đầu, đột nhiên đứt đoạn. Anh để hai chân của cô, vòng chặt lấy hông của mình, bế bổng cô lên. Một đường triền miên đến thẳng phòng ngủ và ngã xuống chiếc giường lớn. Toàn thân của anh như bị lửa thiêu nóng dữ dội, đột nhiên làn da dưới eo chợt lạnh. Tay của cô đang len theo mép quần của anh đi xuống. Anh vội hít một hơi thật sâu để chuẩn bị. Mỗi thần nắm chặt cổ tay của cô, đặt ở bên người. Trong mắt lửa rực, nhìn chăm chăm người phía dưới. Trong con người là chứa chan tình yêu nồng đậm, lại ác liệt, mang theo một tia phá hủy. Nghiến răng nói, yêu tinh, thật muốn ăn em hết. Anh nhanh chóng giải thoát cả hai khỏi những trói buộc, tận tình an ủi phía dưới xinh đẹp của cô. Mồ hôi bao trùm toàn thân, làm cho bóng loáng làn da mịn màng trơn mượt. Khi ngọn lửa nóng của anh vừa chạm tới khu vườn bí ẩn, thì bất ngờ luồng khoái cảm to lớn xuyên mạnh qua cơ thể. Anh đáp lại của cô là một sự muốn phát cuồng, bên trong cô gắt gao co rút. Mỗi thần hề dùng hết toàn lực tiếp cận cũng không thể làm cho cô lới lỏng. Anh mới vào được có một nửa, liền nặng nề thở dốc. Muốn thôi lui ra một chút nhưng lại bị cô ghì chặt lại, ép anh đến đau nhức, hô hấp không thuận. Sự ấm nóng, đan xen tầng tầng lớp lớp đánh úp tới khiến anh biến thành dã thú. Nắm chặt hông của cô, hung ác vọt tới nơi sâu nhất bên trong. Hai người chìm ngập trong niềm khoái lạc hạnh phúc. Một đêm này, Mẫn Thần hoàn toàn bị sự nhiệt tình của Lan Khê trêu chọc mất kiểm soát. Anh dùng hết công phu bản lãnh để ép khô hết thể lực của cô, cho tới khi cô dưới thân anh mê muội than nhẹ. Vứt đi mọi căng thẳng ngại ngùng, quấn lấy anh cùng anh nhau đi đến đỉnh cao của thiên đường. Hai người ôm chặt nhau, liều mạng dây dưa trong sự vô tận. Nhan Mục Nhiễm ngồi chính giữa quán cà phê sang trọng, kiên nhẫn chờ đợi. Hai mắt của cô ta thâm quầng, đáy mắt răng đầy tia máu. Thời gian chờ đợi càng lâu càng làm cho cô ta thêm phần sốt ruột. Cho tới khi bóng dáng Tuấn Mỹ quen thuộc xuất hiện, thì hai hàng lông mày của cô ta mới chậm rãi giãn ra, thả lỏng cho bao lâu lại tiếp tục căng thẳng dõi theo bước chân đang đi đến của anh. Tràng khí lạnh, lạnh lùng theo mỗi bước chân của anh tới, khiến cho hơi thở cô ta bị tắc nghẽn. Mỗi thần đi tới, tao nhã ngồi xuống. Phục vụ đưa tới menu, anh lãnh đạm bảo không cần. Nhan Mục Nhiễm vội vàng xen vào dịu dàng nói, em biết anh thích uống cà phê đen cho nhiều đường, em gọi giúp anh có được không? Mỗi thần ngước lên ngương mắt nhìn cô ta. Nhan Mục Nhiễm đỏ mặt, hai tay nắm chặt. Phục vụ thấy hai người khách này trầm lặng, nhún vai bỏ đi. Cô ta lấy lại sự bình tĩnh, nhẹ nhàng cười lên, từ trong túi sách lấy ra một hộp quà dài để về phía anh nói, Mỗi thần, anh có biết hôm nay là lễ Giáng sinh không? Đây là quà em tặng cho anh mở ra xem có thích không? Mỗi thần quét qua hộp quà sang trọng, môi mỏng mím, vẫn giữ nguyên sự trầm mặc. Nhan Mục Nhiễm nở một nụ cười tự trào phúng, mở hộp lấy vật bên trong bảo, Đây là Cavat. Em cứ lo anh không thích nên yêu cầu người thiết kế phải làm việc cả đêm. Mẫu mã này em chắc chắn là rất thích hợp với khí chất của anh. Mỗi thần giơ tay nhìn đồng hồ, mở miệng để cắt đứt lời kể lể của cô ta. Âm thanh từ tính, xuyên thẳng vào tai cô ta nhẹ nhàng, bật ra từng câu từng chữ. Cô còn 3 phút. Cô đã lãng phí 2 phút vào những chuyện vô ích. Tôi hy vọng cô hãy nhanh chóng nói vào trọng điểm. Cô muốn cái gì? Chẳng lẽ gửi tấm hình đó cho anh chỉ với mục đích gọi anh ta ra đây để nói chuyện phiếm? Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm tái nhợt, sự đè ép đau lòng trong lồng ngực. Cô ta ngước mắt cười khổ bảo, Yến thần, chúng ta cứ giữ mối liên hệ như vậy không tốt sao? Anh nhẹ giọng cải chính, đôi mắt phát ra tia sắc lạnh. Nhan tiểu thư, hãy gọi đầy đủ tên của tôi, Mộ Yến Thần. Hai chữ phía sau không phải để cho cô tùy tiện gọi. Đáy mắt Nhan Mục Nhiễm lóe lên những tia đỏ rực, rất nhong, lòng bàn tay đã bị móng tay sắc đâm vào. Đau và giọng nói run rẩy. À, em không thể gọi. Vậy em gái của anh thì sao? Nó bình thường gọi anh như thế nào? Gọi anh là anh trai. Thời điểm hai người ở chung một chỗ làm những chuyện sai trái, vẫn xưng hô như vậy ư? Con bé đó, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Trái tim bị đâm rách nát. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói như vậy. Sắc mặt Yến Thần trầm xuống, con người lóe lên sát khí. Âm thanh tách trà rơi xuống từ bàn ghế khiến cho Nhan Mục Nhiễm choàng tỉnh. Cô ta vừa mới mất khống chế để lộ ra sự ghen ghét đố kỵ của bản thân. Hơn nữa ánh mắt của Yến Thần như muốn giết chết cô ta ngay lập tức, làm cho cô ta ngớ ngẩn. Cô ta giơ tay, muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Yến Thần, thật xin lỗi, em... Mộ Yến Thần kịp thời rút tay lại, nheo mắt nhìn cô ta cười lạnh, trầm giọng. Cô đã tự biên tự diễn. Xong rồi tự cho là mình đúng. Muốn tôi cự tuyệt thế nào mới cam tâm đây? Nhan Mục Nhiễm đang cố vùng vẫy giữa lý trí và tình cảm. Cô ta thật không muốn biến mình thành ảnh bà đa bà xấu xa. Nhưng trái tim cứ hết lần này tới lần khác bị Mỗi Thần giày vò đạp đổ, nhất thời mất kiểm soát. Hốc mắt đỏ au. Mỗi Thần, em đã nói rất nhiều, em chỉ muốn ở gần anh hơn. Dù là diễn kịch em chấp nhận. Anh có biết sự xấu xa ác độc của phụ nữ đều là do hoàn cảnh, tình thế bước ra hay không? Anh đối với em như vậy có công bằng hay không? Mỗi thần không khách khí cắt đứt lời của cô ta, ánh mắt vẫn sắc bén bước người. Vậy Nhan tiểu thư, cô muốn thế nào? Vẫn cùng tôi lui tới tựa như bây giờ sao? Giả mù sa mưa trải qua lễ Giáng sinh, thuận tiện nghe tôi phải nghe cô sỉ nhục người tôi yêu, như thế sao? Người anh yêu? Trái tim Nhan Mục Nhiễm bị anh đâm thêm một dao nữa. Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận anh đang yêu. Anh đang yêu con bé đấy. Cô ta chợt xù lông lên, hai mắt trợn trừng, hất mạnh ly cà phê xuống đất. Con bé đấy cũng được xem là người yêu của anh ư? Đó chỉ là một đứa bé, một con bé còn chưa hiểu sự đời là cái rắm gì. Nó biết cái gì là yêu sao? Con trẻ như vậy đi quyến rũ anh trai thật quá hư hỏng, bệnh hoạn. Trường nhất trung lại có loại học sinh như vậy, đúng là sỉ nhục ghê tởm. Người trong quán đều bị chấn kinh, ly cà phê vỡ nát, tạo thành những vụn thủy tinh nhỏ phát ra ánh sáng li ti. Phục vụ vội vàng chạy tới có chút đau đầu, tình huống này xem ra là mâu thuẫn cãi vã giữa cha và gái. Nhưng sắc mặt người đàn ông rất âm u, rét tối, cực kỳ đáng sợ. Mũi thần không nói thêm gì, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Nhan Mục Nhiễm lúc nào mới kịp hồi hồn nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Biết mình vừa mới nói trúng điều đại kỵ, hốc mắt cô ta đỏ lên hấp tấp đuổi theo. Đang đi được hai bước thì vô tình thấy được phía đường đối diện đường có hai nữ sinh đang nắm tay cười đùa trên đường lớn. Nụ cười ngọt ngào sáng bừng một góc trời, họ đang hướng bên này đi tới. Trong lòng Nhan Mục Nhiễm đau xót bước nhanh tới trước, không để những cặp mắt tò mò xung quanh ôm chặt thắt lưng anh. Bước chân của Yến Thần cứng ngắc, một giây kế tiếp, nửa giận ngập trời đã bùng phát. Anh hung hăng hất cánh tay bên hông ra, tay kia đẩy người cô ta về phía quầy thức ăn. Người phục vụ và những người xung quanh đồng loạt há miệng. Con người đỏ rực của anh nhìn chằm chằm cô ta, tràn trề sát khí, bật ra một chữ. Cút! Không biết Nhan Mục Nhiễm cũng lấy dũng khí từ đâu ra, vẫn đâm đầu xông tới phía trước ôm chặt anh từ bên trong. Cả quán ai cũng ngưng mắt, nhìn một màn quyết liệt này, biết anh sẽ nhanh chóng nổi giận. Nhan Mục Nhiễm lập tức ngẩng mặt, đáy mắt lóe lên tia ngoan độc, cuồng nộ, run giọng uy hiếp. Anh tốt nhất đừng có cử động, Mỗi Thần. Em đảm bảo chỉ cần anh nhúc nhích trong vòng 10 phút nữa, hình ảnh của anh và em gái sẽ được phát tán khắp trên mạng, bao gồm trong email của Mộ Quân Trưởng. Trừ tấm hình anh đã thấy, còn có những tấm hình khác làm cho người ta kinh hoàng hơn nhiều, anh ngàn vạn lần đừng có ép em. Từng lời cô ta nói ra dị thường chậm rãi, dị thường kinh tởm. Trong nháy mắt, đáy mắt của Mỗi Thần bắn ra vô số tia ánh băng lạnh. Cách cánh cửa sổ sát đất, Kỷ Diêu túm chặt cổ tay Lan Khê tức mình vặn vặn, quay đầu lại oán trách. Nhanh chân lên, chúng ta mà vào trễ tiết buổi chiều là chết chắc, đều tại cậu. Nhất định đòi mua kem Handezat có bao nhiêu ngoài bốc thăm trúng thưởng số lượng có hạn. Chỉ vì có thể trúng được cái đồng hồ đeo tay đấy, cậu nhất định tặng cho người nào hả? Lan Khê hấp tấp, né ra một chiếc xe đang tới, rồi trên chóp mũi, dịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nắm tay lại Kỷ Diêu tiếp tục chạy. Tớ biết rồi, tớ không cố ý kéo cậu chạy xa như vậy. Nhưng chỉ có chỗ đó mới có thôi, chúng ta mau lên. Kỷ Diêu nghiến răng oán trách. Mau cái em gái cậu chứ mau, Mộ Lan Khê. Tớ muốn đụng vào tấm kính rồi. Hai chân Lan Khê lập tức thắng lại, ghi chặt lại tay của Kỷ Diêu để cô nàng không đụng vào tấm kính. Đúng lúc này, ánh mắt nhìn qua tấm kính hoảng hốt, phát hiện rằng bên kia cánh cửa thủy tinh chính là một quán cà phê sang trọng, bên trong đang huyên náo ồn ào. Chỉ một cái liếc mắt, Lan Khê đã trắng bệch sắc mặt, hơi thở chặn ngang cổ họng. Mặc dù cách vài mét nhưng cô vẫn thấy rất rõ thân hình kia, cực kỳ quen thuộc, trong đêm khuya lạnh giá, thân hình mạnh mẽ đấy ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cơ thể, cho trái tim của cô, nhưng bây giờ người đấy đang ôm một người phụ nữ khác. Bóng lưng đấy chính là Mộ Yến Thần. Hai chân của Lan Khê cứng lại không thể nhúc nhích. Cách mấy bước chân, trái tim của Nhan Mục Nhiễm đang đập bang bang dồn dập trong lòng ngực. Cô ta từ trong khuôn ngực Mũi Thần phóng mắt ra ngoài, nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng cách một tầng thủy tinh, bốn mắt lập tức đụng vào nhau. Trong thoáng chốc, khuôn mặt của Nhan Mục Nhiễm đỏ lên, chịu đựng xấu hổ, chua xót trong đáy lòng. Cố chấp nhìn thẳng Lan Khê không né tránh. Kỷ Diêu thở hổn hển, cau mày ngoái đầu lại. Này, Mộ Lan Khê! Mấy chữ phía sau nghẹn lại trong cổ họng, Kỷ Diêu chấn động theo ánh mắt của Lan Khê hướng vào bên trong quán. Đập vào đôi mắt chính là một cặp nam thanh nữ tú đang cùng dây dưa, con người của cô nàng trừng lớn hết cỡ. Toàn bộ khuôn mặt Kỷ Diêu dán sát vào tấm kính. Anh cậu à? Ơ, đúng là anh trai cậu này. Chị gái bên cạnh là ai vậy? Bạn gái à? Xinh đấy nghe, Lan Khê, cậu mau nhìn kìa. Bạn gái của anh cậu chắc đã sớm gặp mặt rồi đúng không? Kỷ Diêu vỗ mạnh vào đầu, đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc. Xem ra hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng, chuyện yêu đương nam nữ không có gì để hay. Kỷ Diêu xoay người tính kéo Lan Khê đi, đột nhiên nhớ tới buổi tối ở nhà họ Kỷ, Mỗ Yên Thần và Lan Khê có những hành động cử chỉ vượt quá mức quan hệ anh em. Trong đầu như có một dòng điện xẹt qua, khai thông những vướng mắc. Trong ánh sáng dòng điện, cô nàng tựa như hồ đánh được một mùi vị dương cung bạt kiếm đang phát tán khắp xung quanh. Cái đồng hồ màu bạc đổi từ việc mua kem, không phải Lan Khê định tặng quà Giáng sinh cho Mỗ Yên Thần đấy chứ? Sắc mặt của Kỷ Diêu biến hoảng, kéo hai bánh bao trên dây xuống, rồi nghiêng đầu nói. Thế nào? Cậu còn muốn đồng hồ không? Nhưng mà xem ra hôm nay anh cậu được nhận quà tặng không tệ đấy nha. Anh trai của Lan Khê đang cùng bạn gái ôm nhau thắm thiết. Trên bàn còn có hộp đựng quà, bên trong là chiếc cặp vát sang trọng. Không gian trong ấy hoàn toàn xa lạ với cuộc sống học sinh bình thường của hai cô bé. Chỉ cách một tầng thủy tinh, nhưng mà giống như hai thế giới khác biệt không cùng đẳng cấp. Khuôn mặt của Lan Khê bị vẩy lên những tia tái nhợt, ngưng mắt nhìn thẳng vào con ngươi của Nhan Mục Nhiễm, kiên định thốt ra một chữ. Đương nhiên muốn. Cô vẫn muốn đưa chiếc đồng hồ đấy cho anh, tại sao lại không chứ? Hết sức duy trì chấn định hồi tầm mắt, không dám nhìn vẻ mặt của Yến Thần, Lan Khê nắm cắt tay Kỷ Diêu đi về phía trước, từng bước vững vàng kiên định. Như rằng chỉ sợ nháy mắt tiếp theo cô sẽ yếu đuối thỏa hiệp. Cô biết trên thế gian cái không đáng tin nhất chính là lời nói. Vì ai mà chẳng nói được những lời hay ý đẹp. Nhưng nếu không có lời nói, thì làm sao con người có thể diễn đạt được lỗi lòng cho người khác hiểu? Vì thế, cô quyết định tin lời anh nói. Anh nói anh yêu cô, anh nói chuyện giữa anh và Nhan Mục Nhiễm chỉ là diễn kịch. Kỷ Diêu sửng sốt, chuyện phát triển không giống với dự đoán của cô nàng. Đầu óc tưởng tượng được khai thông, lại lập tức trở về rối loạn. Cứ mơ mơ hồ hồ, khi hoàn hồn thì cánh cửa kính quán kem ngay trước mắt. Lan Khê đã nắm tay cô nàng đi vào. Mua thật nhiều kem cao cấp để thu thập đủ bao kem. Cô hao tốn rất nhiều tiền vì món quà này. Lan Khê đưa giấy nốt và gấu bông cho Kỷ Diêu, chỉ giữ lại đồng hồ màu bạc tinh xảo, hợp mốt và trang nhã. Lòng bàn tay Lan Khê cứ mãi vuốt ve chiếc đồng hồ mới, nâng niu nó như báu vật. Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ trong tủ kính, Lan Khê đã nghĩ ngay đến Mộ Yến Thần. Cô không quan tâm đến giá cả hay đẳng cấp, điều cô cảm nhận chính là nó. Chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ này mới xứng đeo vào tay anh, không phải nó thì không được. Cô cầm lên cao hướng Kỷ Diêu nói. Cậu thấy đồng hồ này có hợp với anh tớ không? Kỷ Diêu miễn cưỡng khóe miệng gật đầu, con ngươi đen nhánh của Lan Khê lập tức sáng lên rồi lại ảm đạm. Ánh mắt nhìn về hư vô như có điều suy nghĩ, cố gạt khỏi đầu cảnh tượng vừa thấy. Cất đồng hồ cẩn thận, nắm tay Kỷ Diêu nói. Về trường thôi, sắp trễ. Khi hai cô bé đi ngang qua cửa kính vừa nãy, bên trong quán cà phê đã khôi phục sự yên lặng và thanh nhã. Cái bàn đã hoàn toàn trống rỗng, không thấy chiếc cà vạt, cũng không thấy đôi kim đồng ngọc nữ đấy nữa. Ban đêm, bác bảo vệ trường tắt bớt ngọn đèn treo ngoài cổng chính. Cánh cửa ký túc xá chậm rãi kéo lại, ngăn tiếng huyên náo của học sinh bên trong với thế giới bên ngoài. Bác bảo vệ đang kéo cánh cửa thì vô tình thấy một thân hình mảnh mai đứng cô đơn ngay đầu đường. Bị dọa hoảng, khi mình nhìn vào phù hiệu trên chiếc áo đồng phục thì đích thực là học sinh trường Nhất Trung. Bác ta gọi một tiếng. Này, cô bé! Lan Khê đang đứng trong đêm tối lạnh giá, hơi thở thổi ra từ khóe miệng hóa thành sương mù. Bất chợt sau lưng có người từ lớn tiếng gọi, quay đầu thì thấy bác bảo vệ hơn 40 tuổi đang đi tới. Sao cháu lại đứng đây? Có giấy xác nhận học sinh ngoại trú không? Lấy ra cho bác kiểm tra. Nếu không thì sao không chịu về ký túc xá đã mấy giờ rồi mà còn lang thang? Lan Khê vốn định giữ im lặng nhưng bác bảo vệ cứ lải nhải làm cho cô nhức đầu. Hàng mi dài rũ xuống, tìm giấy xác nhận học ngoại trú đưa cho bác ta để bác ta đừng có mở miệng nữa. À, thế tại sao cháu chưa về nhà? Đường xung quanh đây không an toàn đâu. Cô lập tức nhẹ giọng bảo cháu đang chờ người đón. Đợi đến tận giờ sao? Có muốn bác cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà không? Cô ta ngước lên nhìn bác, ánh mắt lóe lên tia cảm kích bảo cháu có di động mà. Bác bảo vệ cau mày nói, đã gọi cho người nhà mà vẫn chưa chịu đến sao? Lan Khê dừng một lát, hít sâu một hơi rồi thở ra. Làn sương trắng mơ hồ bao quanh khắp khuôn mặt cô cố chấp. Bác không cần phải lo đâu, anh cháu bận tí việc, một tí nữa sẽ đến. Bác bảo vệ cau mày càng thêm chặt, xem ra có khuyên thêm cũng vô ích. Trở về phòng trực dự định đêm nay sẽ ngủ muộn, chờ người nhà cô bé tới thì bác ta mới yên tâm ngủ được. Thật ra Lan Khê đã gọi vài cuộc cho Mộ Yến Thần nhưng đối phương luôn tắt máy. Trước kia nếu anh có việc bận, hoặc đi công tác sẽ nhắn tin báo trước cho cô, bảo cô ở lại ký túc xá. Anh không yên tâm khi cô ở nhà một mình, đường ở ký túc xá sẽ an toàn hơn. Nhưng vì sao hôm nay anh không nhắn, thậm chí cũng không thể gọi điện? Thời tiết quá lạnh, càng về khuya nhiệt độ càng hạ xuống thấp. Sương mù rét buốt bao trùm toàn bộ không gian, thấm vào da thịt mang tới cái lạnh. Khí lạnh trên hàng mi đã dài kết, ngưng thành hơi nước. Toàn thân Lan Khê như bị đông thành người tuyết, đã đứng lâu như vậy mà anh vẫn không đến. Sự mất mát đau nhức trong trái tim dần dần chuyển thành lo lắng. Cô sợ anh sẽ gặp tai nạn như lần trước, lái xe trong tình huống trời đầy sương mù rất nguy hiểm. Anh sẽ không bị gì chứ? Tay chân lạnh cóng nhưng tâm tư càng lạnh hơn gấp vạn lần. Lan Khê nắm chiếc đồng hồ áp chặt vào lồng ngực, thở hổn hển ra xương trắng. Tiếp tục chờ đợi trong bất an, hai chân tê cứng, cóng đến đau nhức. Cắn môi ngước nhìn bầu trời, tia băng lạnh len khắp vào đáy mắt, sắp không kiên trì nổi nữa. Khoảng nửa giờ sau, bác bảo vệ tì trên bàn ngủ gật, loáng thoáng nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Giật mình xoay tròn đầu chưa tỉnh táo, dưới người mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài. Cô bé nãy giờ vẫn đứng trước cổng trường, đang lấy tay vỗ vào cánh cửa. Cả người co rút vì rét lạnh, giọng khàn khàn ấp úng. Làm phiền bác, mở cửa cho cháu vào với. Đây là lần thứ mấy người bên cạnh hắt hơi nhảy mũi, Kỷ Diêu liền biết con nhóc này đã bị cảm. Tức giận lấy khăn giấy nhét vào mũi của Lan Khê. Tối qua vợ và chú Lưu nhà cậu khó sinh à? Cả đêm không tới cũng không có tin tức. Cậu không biết rằng sau 12 giờ ký túc xá sẽ cúp nước nóng à? Không tắm nước nóng đã lên giường ngủ, không bị chết rét là may cậu rồi. Chóp mũi Lan Khê đỏ ửng, nổi bật trên khuôn mặt trắng nhõn. Im lặng nghe Kỷ Diêu trách mắng. Kỷ Diêu cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bài toán hỏi. Quà tặng của cậu đâu rồi? Mà đã qua Giáng sinh rồi, tặng còn có ý nghĩa gì nữa? Giọng của Lan Khê hơi uể oải bảo, chủ nhật về nhà tớ sẽ đưa cho anh ấy. Kỷ Diêu tiếp tục lơ đãng. Vậy anh ấy có quà cho cậu không? Lan Khê đờ người, mặt của cô hơi đỏ khi trả lời bảo có. Kỷ Diêu lập tức có hứng thú. Này, lấy ra cho tớ xem với. Hai mắt cậu không thể xem tới được. Tại sao? Tại sao tớ không thể xem? Vì quà nằm ở trong lòng tớ, cậu có mắt thần thì mới xem được đấy. Mẹ nó, Mộ Lan Khê, cậu có thể bệnh nặng hơn nữa không? Trong thư viện, tiếng người đi người tới tấp nập, thanh âm của hai cô nhóc chìm vào những tiếng huyên náo. Nhưng Kỷ Diêu vừa dứt lời thì thấy chấn kinh, quá kỳ quái. Cô nàng thấy được trên nét mặt Lan Khê có tia yêu thương rất rõ. Con nhóc này không nên buồn nôn như vậy chứ, không nên biểu hiện sự ái mộ dành cho anh trai như thế. Mà như thế có phải là rất bình thường không nhỉ? Kỷ Diêu sờ mũi cố ý nói. Thật ra tớ cảm thấy tối hôm qua anh cậu đã đi nơi nào để phong lưu khoái hoạt rồi. Bạn gái ở bên cạnh trong đêm Giáng sinh không thừa dịp trăng thanh gió mát làm chút chuyện cầu thả thì quá lãng phí. Tay đang cầm bút của Lan Khê run mạnh, rạch một đường mực dài trên giấy. Tay tê cóng, ảnh hưởng tới nét chữ. Khuôn mặt nhỏ bất ngờ lạnh như băng, Lan Khê nghiêng đồng sang chỗ khác nhẹ giọng. Cậu đừng có đánh đồng tất cả mọi người với nhau. Anh tớ không phải người tùy tiện. Anh ấy và chị kia mới quen có một tháng, căn bản không xảy ra chuyện cầu thả như cậu nói được. Hơn nữa cậu không thể dùng hai chữ cầu thả này để hình dung với anh tớ được. Hai chữ đấy mà đặt trên người mỗi thần thì thật khó nghe. Kỷ Diêu kinh ngạc, đáy mắt chứa đầy khiếp sợ nhìn Lan Khê. Cô nàng biết con nhóc này có tính cách thẳng thắn lạnh lùng, nhưng Mộ Lan Khê chưa bao giờ dùng những lời nói cứng rắn sắc sảo này đối với cô nàng. Cô nàng là Kỷ Diêu, người đã cùng Mộ Lan Khê chia ngọt sẻ bùi những năm gần đây. Cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, thậm chí cùng đánh lộn, cùng chảy máu. Một hồi lâu sau, Lan Khê mới phát hiện bản thân đã mất đi kiểm soát. Màu đỏ bừng hiện lên khuôn mặt tái nhợt, nhẹ nhàng khép lại quyển vở, cất vào sách. Rồi khàn khàn bảo, tớ xin lỗi. Giọng nói mềm mại, kết hợp với bộ dạng suy yếu càng tăng thêm phần thành khẩn. Trái tim Kỷ Diêu cũng chậm rãi giãn ra, nhưng nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan đi. Sau hồi lâu mới cười cúi đầu bảo, tớ biết những lời tớ vừa nói hơi quá, nhưng mà Lan Khê, thật sự nửa người dưới của đàn ông đều giống như động vật vậy. Cậu đừng xem mặt mà bắt hình dong, bề ngoài cao thượng tốt đẹp, nhưng nhu cầu sinh lý thì đều như nhau cả, không có ngoại lệ đâu. Cụ thể, vì sao muốn nói những lời này với Lan Khê, Kỷ Diệp không rõ lắm. Nhưng có một loại cảm giác vẫn ám ảnh trong đầu cô nàng, dù mơ hồ nhưng rất mãnh liệt. Cô nàng chỉ muốn kéo bạn mình ra khỏi vực sâu luân hãm. Nếu không có việc gì bất chắc xảy ra thì rất khó vãn hồi. Giờ phút này Kỷ Diêu thấy được nét mặt Lan Khê hệt như đáy lòng của cô, vô cùng yếu ớt. Kỷ Diêu đột nhiên cau mày nắm tay Lan Khê hỏi. Trời, sao, cậu làm sao nữa vậy? Đôi mắt to trên khuôn mặt tái nhợt chớp hai cái, làn hơi nước nan trong con người, hốc mắt đỏ lên. Kỷ Diêu kinh hãi, không biết đã nói gì kích thích Lan Khê sao tự nhiên lại khóc. Lan Khê giơ tay che trán, vẻ mặt thống khổ, nhẹ giọng nhấn từng chữ. Không, không sao, chỉ là tớ cảm thấy không thoải mái. Vi khuẩn bệnh đã hành hạ cô, đầu đau nhức, dây thần kinh cũng trở nên nhạy cảm, nghe những lời khó chịu liền kích thích tuyến lệ. Sức chống cự liên tục giảm dần đến con số không tròn chỉnh. Cô rất uất ức. Chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vì sao anh vẫn không đến. Thời gian càng dài, trái tim càng rét, không có một chút ấm áp. Tay chân nhanh chóng lặng đi, Lan Khê mệt mỏi như tấm bảng. Một giọt nước mắt chảy xuống phần cổ phía trong khăn quàng. Tình trạng như vậy vẫn kéo dài đến tận khi chiều, khi cô gục ngã trên bàn học. Vương Tiện Tiện liền cau mày kêu lớn tên của cô, Kỷ Diêu đứng dậy đưa cô xuống phòng y tế. Mơ màng đi ra ngoài, cửa vừa mở đã bị tràng khí lạnh ập tới. Rụt bả vai xoay người đóng cửa, tiếp theo sau lưng có tiếng hô lớn. Tuyết, trời ơi là Tuyết! Kỷ Diêu ngưng mắt nhìn cảnh sắc ngoài trời hô vậy. Tiếng hô của cô làm chấn động học sinh trong các phòng học, cơ hồ các cửa sổ trên tầng đều đồng loạt mở ra. Ai cũng không nghĩ trận tuyết đầu tiên ở thành C lại lớn như vậy, trắng xóa như những cọng lông ngỗng, từng mảng rơi xuống. Phòng học hai cô bé ở tầng 3 đứng trên lan can vừa thấy được những bông tuyết trắng xóa quanh khuôn viên trường. Hình ảnh mỹ lệ khiến người ta hít thở không được. Kỷ Diêu hưng phấn kéo tay của cô. Mau mau, chúng ta đi một chút. Lan Khê cũng sửng sốt, huyệt thái dương nhảy thình thịch, lúc này ý thức thanh tỉnh không ít. Mặc cho Kỷ Diêu cầm tay lôi về phía trước, tay kia móc di động trong túi, tìm số của Mỗi Thần, không suy nghĩ bấm nhanh hàng chữ. Anh nhanh ra ngoài nhìn trời đi, tuyết rơi rồi. Trong ấn tượng của cô, thời gian này nhất định Yến Thần đang bận rộn. Anh là người cuồng công việc, cửa sổ phòng làm việc ít khi có thể bao quát nhìn ra. Anh đứng vị trí ấy để ngắm nhìn chắc chắn sẽ thấy được phong cảnh rất đẹp. Một lát sau, Lan Khê đã bị Kỷ Diêu kéo xuống tầng trệt. Cả trường học cũng phá vỡ không khí trầm tĩnh nhanh chóng kích động. Đứng ở bên ngoài nửa ngày, Kỷ Diêu mới chợt nhớ rằng Lan Khê phải xuống phòng y tế. Cô nàng cư nhiên lại để bạn chứng điệu lạnh lâu như vậy. Mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng kéo cô bé vẫn còn trố mắt ngắm tuyết sau lưng đi vào phòng y tế. Lan Khê ngoan ngoãn ngồi trên ghế để bác sĩ khám bệnh từ trên xuống dưới, từ sờ tay đến sờ trán. Cuối cùng xác định cô không phải bị cảm mạo bình thường mà là sốt cao. Nhiệt kế lạnh như băng dán vào dưới nách, cô vội hít vào một khí lạnh. Chuông di động báo tin nhắn, Lan Khê ngây ngốc. Lấy di động, màn hình báo tin nhắn từ số của Mộ Yến Thần. Ngoan, Lan Khê, anh sẽ đến ngắm cùng em. Lan Khê nghĩ mình bị sốt đến ngu, đọc đi đọng lại dòng tin vẫn cảm thấy không có căn cứ. Hôm nay đâu phải chủ nhật, sao anh có thể tới đây? Cửa phòng y tế mở rộng, bông tuyết ào ào đổ xuống, đẹp không sao xả tiết. Cô cắn môi gõ bàn phím bảo, bây giờ anh có thể đến ngắm cùng em. Nhưng sau đó cau mày, xóa dòng tin sửa lại thành một dòng chữ khác. Em ngắm một mình được rồi. Ngón tay đặt trên bàn phím, còn chưa đè xuống nút gửi thì cửa phòng đã bị đẩy. Bác sĩ cau mày đẩy gọng mắt kính đứng lên, đang bực vì hôm nay có liên tục học sinh xuống đây vì cảm mạo. Bất chợt, một thân hình to lớn và trong bộ âu phục màu đen xông vào trong mắt cô ta. Người đàn ông chậm rãi đi tới, đôi mắt sắc nhọn khiếp người, gương mặt tuấn tú khiêu chiến đến ranh giới cuối cùng của thị giác con người. Đánh thẳng vào dây thần kinh trong não bộ, bác sĩ nhất thời đỏ mặt, tim đập như trống trận, tờ báo trên tay rơi xuống ngượng nghịu. À, tiên sinh, anh tìm ai? Trên tóc và bả vai của người đàn ông dính đầy bông tuyết, âu phục màu đen đối xứng với màu trắng của tuyết thanh nhã mị hoặc. Tia ánh sáng xẹt qua đáy mắt, quét qua cô bác sĩ, rồi yên lặng dừng trên cô bé đang bọc cả thân thể thành cái bánh trưng. Ánh mắt thâm thúy rơi trên người cô nửa giây, tiếp tục chậm rãi hỏi. Em ấy thế nào? Bác sĩ lúc này mới lấy lại ý thức trả lời. À, em mới bị cảm, sốt, nhiệt độ không có thấp đâu. Chắc tối qua cảm lạnh rồi, các em học sinh này không làm cho người ta bớt lo được. Cô ta tới rút đi nhiệt kế dưới nách của Lan Khê, Lan Khê run một cái. Ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt của Mộ Yến Thần. Chân mày của bác sĩ cau lại rất chặt, vẫy vẫy nhiệt kế. 38,7 độ, nhiệt độ quá cao đấy, em có muốn uống thuốc hay là chích thuốc? Chích thì tác dụng sẽ nhanh hơn, mấy giờ sau sẽ hạ sốt. Lan Khê nghe tới từ chích thì liền co rúm. Tối hôm qua chỉ đứng bên ngoài hơn 2 giờ, không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Giọng nói trầm thấp truyền đến thay cho cô quyết định. Uống thuốc thôi. Trong mắt của Nguyễn Thần lan ra vài tia máu, cất giấu sự đau đớn và mệt mỏi. Anh làm sao không biết nguyên nhân dẫn đến việc cô bị sốt, giờ phút này trái tim bị siết chặt đau không được. Anh không thể nhìn nổi cảnh tượng cô bị cây kim bén nhọn đâm vào da thịt, không thể nhìn nổi dáng vẻ cô cắn môi chịu đau. Không nhìn được, cô lần nữa sẽ lại thất vọng vì anh. Bác sĩ cứng họng một hồi lâu bất đắc dĩ gật đầu, chỉ nghĩ rằng đây là một tiểu thư nhà giàu óng nghẹo sợ đau. Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, bác sĩ đã đi lấy thuốc. Cách vài mét, Mỗi Thần dừng một chút mới chậm rãi đi tới, hốc mắt hơi đỏ. Đầu tiên anh khẽ xoa đỉnh đầu của cô, từ từ rời xuống trán, cách lớp tóc mai vẫn cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Tiếp nữa cúi xuống, dùng trán mình kề sát trán của cô. Lúc Lan Khê vẫn còn trố mắt kinh ngạc thì anh đã vòng tay siết chặt thân thể cô vào trong ngực. Khí lạnh toát ra bốn phía, hai mắt Lan Khê nhìn chằm chằm anh ở khoảng cách gần. Cảm giác nhiệt độ nóng rực trên trán đã được da mịt, da da thịt mát lạnh của anh làm dịu xuống, rất thoải mái. Đáy mắt dâng tràn hơi nước, cô giơ tay ôm chặt cổ anh. Khàn giọng hỏi, tối qua sao anh không tới đón em? Thân thể của Yến Thần cứng đờ, Lan Khê dường như không thèm để đến câu trả lời của anh. Khuôn mặt nóng bỏng vẫn kề sát vào cổ anh để nhiệt độ giảm bớt đi một chút. Mang theo một nỗi thống khổ nức nở nói, em cứ sợ anh xảy ra tai nạn xe cộ, nên em đã lo lắng mãi. Cả đêm cứ phập phồng, giờ phút này được anh ôm lấy, nỗi lo lắng đấy mới từ từ tan đi. Giống như cơn ác mộng đã kết thúc, cô an tâm hưởng thụ sự ấm áp mà anh mang tới. Lan Khê ôm anh như một chú mèo nhỏ bị thương tìm được nơi ẩn nấp. Cô rõ ràng đang bệnh, nhưng sức lực trên cánh tay vẫn siết chặt, không chịu buông. Nhiệt độ trên khuôn mặt nhỏ nóng bỏng hòa tan trên da anh. Môi của Mộ Uyên Thần có chút tái nhợt, trong lòng ẩn nhẫn cảm giác tội lỗi, đau lòng. Hàng mi dày rậm run lên, anh nâng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, trả lời bảo. Tối qua đến rạng sáng nay, có một nhóm khách hàng nước ngoài đột ngột ghé thăm Trung Quốc. Anh bận rộn xử lý chuyện công ty, tới khuya thì ngủ luôn tại khách sạn. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, nhẹ nhàng khởi dây cung trong lòng người. Câu giải thích vẫn lộ ra trăm ngàn lỗ hổng. Nhưng anh không nói thêm gì nữa, không giải thích lý do vì sao không nhắn tin cho cô biết. Cho dù di động hết pin, tắt máy vẫn có thể bỏ ra 3 phút ngắn ngủi mượn di động của ai đó để gọi cho người mà. Cô biết Mỗi Thần không phải người vô trách nhiệm, không biết suy tính như thế. Hai cánh tay đang ôm cổ anh khẽ cứng lại, Lan Khê bị sốt đến mụ mị đầu óc. Cô nhẹ nhàng tựa chân đầu của vai anh, hốc mắt ửng đỏ lâng lên một giọt nước mắt. Sau đó, một hồi trì độn, cô nở nụ cười khoe má nống đồng tiền que thuộc, khéo léo nói một chữ vâng. Cô tin, mặc dù không biết do bản thân cố ý lựa chọn hay là sốt đối hồ đồ, thì cuối cùng cô vẫn tin anh. Thân thể quá mệt, thật không còn sức để so đo những chuyện kia nữa, lúc này cô chỉ muốn nghỉ, chỉ muốn anh ôm lấy không buông tay. Cho dù biết đây là phòng y tế, cô vẫn không thể dừng được khát vọng. Tiếng giày cao gót từ bên ngoài truyền đến, thân thể Yến Thần ngay lập tức khẩn trương, chậm rãi kéo hai cánh tay cô xuống. Ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào cô, nhẹ giọng dặn. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, tí nữa anh sẽ đưa em về. Hơi ấm rời đi, Lan Khê có chút luống cuống. Không có chỗ dựa, cô nhất quyết bắt lấy tay của anh, nắm chặt không thả. Mộ Uyên Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu, im lặng mặc cho cô nắm. Bác sĩ đi vào thấy hình ảnh ấy, theo bản năng cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lại không nghĩ ra được quỷ dị ở chỗ nào. Cô ta đem cả vỉ thuốc thả xuống bàn, ngón tay lưu loát bóc thuốc. Thuốc màu vàng, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Màu lam, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Không nhớ được thì nhìn giấy hướng dẫn mà cô đã ghi. 3 ngày sau xuống đây tìm cô, nhớ chưa? Lan Khê nhìn chằm chằm đống thuốc gật đầu một cái. Bác sĩ hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp thấp thỏm, đi tới đi lui trên người của Mỗi Thần, không nhịn được phải mở miệng, đỏ mặt hỏi Lan Khê một câu. Em gái, vị này là... Lan Khê vươn tay lấy gói thuốc, mặt bởi vì sốt mà ửng đỏ, cười yếu ớt, nhấn nhá từng chữ. Là bạn trai của em. Cô thật sự đỏ nóng đến điên rồi, biết rõ những lời này sẽ mang đến nhiều chấn động, nhưng cô vẫn không do dự mở miệng. Giờ phút này đầu óc vô cùng hỗn loạn, giống như một giây kế tiếp sẽ lịm đi, nên cô lười phải che giấu, vẫn nắm chặt tay Mỗi Thần và nói rằng anh là bạn trai của cô. Người bệnh là vô tội. Bác sĩ nhất thời trợn to hai mắt, khó tin nhìn gương mặt hoàn mỹ của Yến Thần. Mộ Yến Thần khẽ cứng đờ người, ánh mắt khẽ lóe lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô giải thích. Đây là em gái tôi. Nghe thế, bác sĩ mới hỏa hoãn lại cơn chấn kinh. Câu vừa rồi của Lan Khê quả thật có lực sát thương, làm đau nhói ngực của cô bác sĩ. Cô ta lấy tay vỗ ngực, cố gắng lấy lại hô hấp. Biết đây là trò đùa của nữ sinh, cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh trai của mình, rồi đem người ngoài biến thành trò đùa. Bực bội lườm Lan Khê một cái, cố ý giẫm tiếng giày thật lớn để trở về bàn làm việc. Lan Khê làm như không thấy, cũng không muốn để ý nữa. Muốn thần cúi đầu, hai tay chống bên người cô. Anh đã xin phép cho em nghỉ nửa ngày rồi, buổi chiều và buổi tối không cần tới trường. Em muốn về nhà hay tới nơi nào khác? Hôm nay, anh bỏ qua mọi chuyện của công ty dành thời gian và sức lực cho cô. Lan Khê cơ hồ không nghĩ ngợi, lựa chọn kiên định nói. Chúng ta về nhà. Để em nói với Kỳ Diêu đã. Cô nàng kéo cái ghế, vẫn không buông tay Mộ Yến Thần. Lôi anh tới trước cửa, kéo ra cửa phòng y tế hướng về Kỳ Diêu đang say mê nghịch tuyết hô lớn. Tớ về nhà đây, cậu chơi đã thì trở về lớp đi nhé. Kỳ Diêu ngoái đầu lại, dĩ nhiên thấy được người đàn ông phía sau bạn của mình, có chút buồn bực lên tiếng. À, anh trai Mộ, anh nhớ chăm sóc cho Lan Khê thật tốt. Nói xong, Kỳ Diêu buồn buồn nhìn về phía cầu thang, tới nửa đường lại không nhịn được ngoái đầu. Vừa lúc thấy được cảnh tượng Mộ Lan Khê như người chết sống lại, không còn bộ dạng suy yếu lúc nãy. Nụ cười ngọt ngào treo trên khóe môi, đang ngửa đầu cùng Mộ Yến Thần nói chuyện. Cổ họng Kỳ Diêu như bị thứ gì chen vào, không biết lên nói gì nữa. Hai người kia càng ngày càng không bình thường. Mộ Yến Thần có điện thoại, liền đứng ngoài xe để nghe điện, để Lan Khê lên trước. Lan Khê yên lặng ngồi bên trong xe, cảm thấy dưới người bị cấn nên khẽ nhích. Tay chống xuống ghế, đột nhiên sờ thấy một vật lành lạnh giữa hai khe ghế. Cô quay đầu nhìn sang, giữa hai khe ghế ánh lên một tia sáng. Vật phát ra tia sáng kẹt bên trong, lấy ra nhìn là một chiếc nhẫn, hơn nữa còn là nhẫn của phụ nữ. Không có khảm chui, thiết kế hình giọt nước màu bạc. Trang trí hoa văn đơn giản xung quanh, Lan Khê đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay ngắm thật kỹ. Thử đeo vào tay mình, còn rất rộng, dư ra một khoảng. Cô tháo nhẫn xuống, lúc này cửa xe đột ngột mở. Lan Khê cứng người, đem vật kim loại màu bạc kia giấu trong lòng bàn tay co thành nắm đấm. Thái độ vẫn như thường, xem như chưa phát hiện điều gì lạ, bình tĩnh nhìn phía trước. Mộ Yến Thần không nói gì, ngồi ngay ngắn rồi chậm rãi phát động xe. Nhưng tiếng động cơ vừa vang lên, thì tầm mắt bị che khuất.